Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sana Mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sana Mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagavato. Ngài là bậc Arahant cao thượng, đường chứng quả chánh biến tri do Ngài tự hồi không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagavato. Ngài là bậc Arahant cao thượng, đường chứng quả chánh biến tri do Ngài tự hồi không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagavato. Ngài là bậc Arahant cao thượng, đường chứng quả chánh biến tri do Ngài tự lo không thầy chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái Phật mà cái pháp cả hai thì tôi xin nhắc lại cái này chút xíu, là khi Đức Phật mà có một cái bài kinh nói về cả hai, cả hai đây tức là cả hai căn và cảnh, cả hai đây tức là sáu căn và sáu cảnh, cả hai đây tức là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Vì sao mà có một cái sự tóm tắt thành cái chữ cả hai? Bởi vì tất cả những cái gì diễn ra trong đời sống của chúng ta, tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là tu tập hay là không tu tập cũng đều nằm trong pháp cả hai. Và trong kinh có nói như là không có cái gì đi ngoài pháp cả hai, nếu đi ngoài pháp cả hai là ách nạn. Tức là không có thể nói cái gì quá hơn những cái điều này. Như ngày hôm qua tôi có nói á, trong cái tấm thân một trượng này nè mà nó đọa lạc, hay cũng trong tấm thân một trượng này mà giải thoát, nghĩa là sao? Nghĩa là tất cả các đời sống của chúng sanh trong cõi dục giới đều diễn ra không ngoài sáu căn và sáu cảnh, không đi ra ngoài chỗ đó. Và tu tập hay không tu tập cũng không ra đi ngoài sáu căn và sáu cảnh. Như vậy tất cả chúng ta đều có lục căn, chúng ta tiếp xúc với cảnh ngoại, chúng ta tiếp xúc với cảnh ngoại, và chúng ta thể hiện ra bên ngoài bằng cái gì? Bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ, kể cả cái biểu hiện bằng cái sắc thân này nè, tất cả nó cũng đều nói lên cái tâm mà nó phát sinh từ cái việc mà nó duyên với cảnh và nó duyên với căn. Tức là căn cảnh duyên với nhau thì thức phát sanh. Và như vậy thức phát sanh nó sẽ có những cái biến hiện của nó. Thức phát sanh này nó chỉ phát sanh một lần thôi, nhưng mà khi nó diễn biến ra đó thì nó có thể kết hợp với một trong những cái giải tâm mà chúng ta nhìn thấy đây. Nếu chúng ta là người ở cõi dục thì cái giải tâm đó là cái cõi giải tâm dục giới. Nếu như nó kết hợp với lại một trong những tâm bất thiện thì nó sẽ phát sinh ra một cái lộ trình tâm bất thiện gồm bảy sát na đây. Bảy sát na của tất thành tâm đây, nó vận hành bảy cái sát na bất thiện. Nếu như nó phát sanh cùng với cái thiện thì bảy cái tâm động tốc này á, nó thực hiện cái nhiệm vụ thiện. Như vậy tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói năng, chúng ta hành động, người ở cõi dục giới chúng ta không đi ra ngoài cái bất thiện và cái thiện. Như vậy nếu chúng ta gom lại một cách mà tổng quát và rõ ràng như vậy đó, thì cái chuyện mà chúng ta tự quán sát rằng là cái lời nói của mình, cái hành động của mình, cái suy nghĩ của mình là thiện hay bất thiện, mình có thể kiểm soát được. Như vậy pháp cả hai này tóm gọn rất là dễ dàng, để cho tất cả chúng ta đều có thể hiểu được cái pháp Phật, và đều có thể soi chiếu lại trong cái đời sống nội tâm của mình, có thể kiểm soát được cái lời nói, cái hành động và cái suy nghĩ của mình, để mình xét xem nó là thiện hay bất thiện. Và như vậy thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang con đường tiến lên cái hỷ lạc cao thượng hay là cái hỷ lạc thấp hèn. Tức là hỷ lạc thấp hèn nó nằm ở đây quý vị, nó nằm trọn trong bốn cái tâm tham thọ hỷ. Còn cái lạc cao thượng nó nằm trong cái thiền sắc giới thọ hỷ, thiền vô sắc giới thọ hỷ, và kể cả thiền tuệ thọ hỷ. Như vậy thì trong cái chuyện cái tu tập chúng ta là Đức Phật giảng dạy cái pháp cả hai tóm gọn rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Nhưng mà khảo sát và chi tiết thì chúng ta còn phải học rất là nhiều. Nhưng mà trong cái tâm khảm của chúng ta đó, cái việc mà chúng ta nhớ về pháp Phật không mơ hồ, con đường đó là không mơ hồ. Và chúng ta giữ lấy cái sự suy nghĩ này để mà cứ từng bước một tự mình khám phá ra trong lời nói mình, trong cái hành động mình, trong cái suy nghĩ mình, nó thể hiện cái gì, nó thể hiện cái căn tính của mình. Căn tính đây, căn tính nó nằm trong cái hộ kiếp đây, nó nằm trong cái tâm tục sinh của mình đây. Khi mình sinh ra thế to với cái tâm gì thì những cái chủng tử mà mình đã làm thiện hay bất thiện từ vô lượng kiếp á, nó chứa sẵn trong cái tâm hộ kiếp, nó chứa sẵn trong cái tâm tục sinh. Chính cái tâm hộ sinh đó, nó chứa những cái chủng tử đó, nó mới định hình cho cái sắc pháp này. Như vậy chúng ta sinh ra, chúng ta là người nam hay là chúng ta là người nữ, chúng ta có các cái căn hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh là nó phát sinh từ cái tâm quả tục sinh của mình. Thì cái tâm quả tục sinh của cái người cõi dục giới á, thì quý vị nhìn đây, đây là cái tâm quả thiện thọ xả đây, thì sinh ra làm cái người tập nguyện đấy. Còn lại á, là tất cả những người bình thường, các căn đầy đủ tốt đẹp á, thì nó sinh ra một trong tám cái tâm quả thiện rồi đây. Bốn tâm quả hợp trí và bốn tâm quả ly trí, đó là người ở cõi dục. Như vậy khi chúng ta quán sát cái căn tính của mình, tức là cái tính tình của mình, cái nết hạnh của mình, cái tính cách của mình, cái nhân cách của mình, thì mình có thể thấy rõ được mình sinh ra với cái tâm tục sinh gì, với cái tâm quả tục sinh gì. Một trong tám tâm quả này, bốn cái hợp trí, bốn cái ly trí, mình quán lần lần mình sẽ thấy. Thì mình thấy như vậy để mình thấy cái điểm yếu, cái điểm mạnh, cái mà pháp bất thiện đó mình vượt trội hay pháp thiện của mình yếu. Thì mình nương theo đó để mà làm gì? Cái pháp thiện mà nó còn yếu á, thì mình cố gắng mình trưởng dưỡng nó lên. Nếu mà pháp bất thiện nó nhiều quá, phải làm cho nó suy yếu và tạo cái điều kiện. Chúng ta nhớ rồi, đây là hai nhân mà, đây là duyên mà. Tất cả đều là gì? Tất cả đều có sự vô thường, đều nghĩa là có biến đổi, có thay đổi, có hoại diệt. Như vậy nếu nó có biến đổi thì chúng ta có thể biến chuyển được. Còn nếu chúng ta không biến chuyển, chúng ta không biến đổi đó, thì chúng ta sẽ cố định trong một cái trạng thái đó, và chúng ta sẽ tiến đến cái sự khổ đau. nắm chắc cái sự khổ đau, không có ra khỏi cái sự khổ đau. Thì như vậy khi mình quán để mình thấy những cái mà mình tự bộc lộ ra, giống như thế này. Nếu mình cứ tưởng tượng rằng trong cái đời sống hàng ngày của mình, đừng nói tới cái chuyện khác, cái hàng ngày, trong cái hàng ngày, trong cái bình thường của mình, mà nếu mình nhà mình có điều kiện mình để cái camera đó, mình ghi nhận hết, không có tránh né gì hết, rồi mình thử xem lại, mình xem với một cái con mắt rất là khách quan, mình xem coi cái người mà gọi là cái tên là tôi đó, à, mà mẹ đặt tên là Minh, là Hạnh, là Tiết gì đó, thì coi thử coi nó đi sao, nó đứng sao, nó nằm, nó ngồi, nó nói năng, nó cư xử nó ra sao, quan sát nó đi, thì quý vị sẽ hiểu nó, và quý vị sẽ thấy nó. Bởi vì trong cái đời thường của mình á, mình mắt lo ngó người ta không à, mình quan sát người ta đi đứng nằm ngồi sao, đặng mình nói người đó về, mình nói hay lắm. Bây giờ mình quan sát được chính mình đi, quay cái phim thường nhật của mình đi, đừng có sửa là không được, tự nhiên. Cho nên quý vị thấy không, khi mà đi tu thiền á, là trong thiền á, thì Đức Phật dạy bao giờ cũng là cái tự nhiên hết, không có sửa đổi một cái gì hết. Hay tâm mình nó nghĩ sao á, thì cứ để yên nó như vậy rồi quan sát nó thôi, quan sát nó một cách khách quan thôi. Bây giờ chúng ta tập cái thô đi, chứ bây giờ tự nhiên mà mình vô mình ngồi thiền hoài đó thì mình chưa biết là trúng hay trật. Nhưng mà bảo đảm quý vị chịu khó chiếu phim mình lên rồi đó, kể cả mình đứng trong bếp mình nấu, xin lỗi quý vị, mình đi vô thiền viện á, có khi mình còn phải chiếu luôn trong nhà vệ sinh mình làm cái gì trong đó nữa, chứ không phải bỏ sót một cái gì hết. Không phải là mình lìa bỏ một cái đời sống hằng ngày của mình á, là mình thành thánh, thưa quý vị, không có. Chúng ta thành thánh ngay trong cái chuyện chúng ta nấu cơm, chúng ta đi vệ sinh, chúng ta đi tắm, chúng ta nói chuyện với người khác, chúng ta tiếp xúc. Bởi vì sao? Nó là pháp cả hai. Sáu cái cảnh này nè, với cái sáu căn này nè, chúng ta khi tiếp xúc, khi giao tiếp nó, chúng ta xử lý ra sao, chúng ta phản ứng ra sao. Thì khi mình thấy mình xử lý, khi mình thấy mình phản ứng ra sao đó, thì mình biết là mình đang sử dụng cái tâm gì trong cái nhóm tâm thiện và bất thiện đây, để mà mình ứng xử với sáu cảnh này đó. Và như vậy là nó hiển lộ cái con người của mình, ít ra nó hiển lộ những cái nét thô mình có thể quan sát được. Và từ cái quan sát đó, mình sẽ tìm một cái biện pháp để mình giúp đỡ cho cái tâm mình nó chuyển đổi. Mình tìm biện pháp để khi từ cái cảnh ngoại mà khi nó chạm vào đây, nó chạm vào cái tâm hộ kiếp đây à. Bởi vì tất cả khi mà cái căn này á, nó bắt cái cảnh, thì quý vị nhớ rằng là điều chạm vào trong cái tâm hộ kiếp, nó chạm vào đây. Bởi vì đó, cái tâm phân đoán này đây, hoặc là cái ý ngôn hướng tâm này đây, cái môn của nó là ngay tại cái tâm hộ kiếp, cho nên nó phải chạm vào. Như vậy là tôi nhắc lại là nó chạm vào cái quá khứ, nó chạm vào cái chủng tánh đã có sẵn của mình. Thì như vậy khi mà mình nói, mình suy nghĩ, mình hành động, quý vị thấy nó hiện ra cả hai, hiện tại và quá khứ, nó kết hợp vào và nó lồ lộ cái căn tánh của mình. Như vậy làm sao không quán sát, không thấy mình được? Khi mình quán sát, mình thấy mình rồi đó, đừng che giấu, phải thành thật với chính mình. Không yêu cầu quý vị thành thật với người khác, yêu cầu thành thật với chính mình. Khi nào mình dám thành thật với chính mình đó, mình mới có sự tiến bộ. Ở đây đó, trong cái lớp di dự pháp này đó, thì đó, người vô kẻ ra như nước chảy vậy. Nhưng mà có một điều lạ đó, thì có người đó là từ giả cái lớp này đó, chỉ vì một lý do rằng đó, nghe di diệu pháp về sống không được. Bởi vì thấy đụng đau dướng đó. Thì quý vị nghe cái suy nghĩ đó rất là chân thật, nhưng mà tôi chỉ với quý vị thấy là như vậy thì người đó thấy cái gì? Người đó thấy rằng khi một trong sáu căn của mình đó, tiếp xúc trong sáu trần, mình có dính mắc trong cái hỷ lạc. Hỷ lạc này thuộc về cái dục của thế gian. Tức là ăn thì tôi muốn ăn ngon, mà ngon thì muốn ăn ngon hoài. Thì thấy nó biết nó dính mắt, dính mắt vào trong cái dục lạc thế gian. Thì khi mà thấy dính mắt là tôi vẫn thường nói với quý vị là khi quý vị thấy quý vị dính mắt trong cái gì đó là lúc đó quý vị thấy không, cái thiện trí này, cái thiện trí này nó đang phát sanh. Nhưng mà liền cái người đã dập tắt cái thiện trí của mình bằng cái gì? Bằng cái gì quý vị? Dập tắt bằng cái gì? Bằng cái tâm sân đây. Bởi vì sao? Bởi vì không muốn nhìn thấy cái sự hiểu biết đó phát sanh, nó sẽ đoạn lìa cái tâm tham thọ hỷ của mình. Cho nên giữ lấy cái tham thọ hỷ đó để mà thọ hưởng cái dục lạc của thế gian. Nếu không thì nó mất dục lạc thế gian đi. Cho nên không dám đối đầu với một cái sự thật, và không dám chân thật với chính mình. Đâu có ai biểu là quý vị học xong quý vị bỏ ngay đó. Khi mình bỏ ngay tức khắc đó, mình muốn bỏ ngay thì mình bỏ ngay đó. Thưa quý vị cũng giải quyết bằng tâm sân thôi. Bởi vì quý vị muốn trong một sát na là thành thánh liền. Không có đâu quý vị, nó quân tập. Bây giờ mình trả cái bánh xe đó trở lại. Nó quay, ví dụ giờ nó quay đã hàng tỷ lần như thế này. Nó quân tập một cái thói quen bất thiện hàng tỷ tỷ lần. Bây giờ cái bánh xe đó mình trả ngược trở lại cũng phải hàng tỷ tỷ lần, hàng tỷ tỷ lần. Những cái người mà trong cái đời này đó mà tu tập mà chứng đắc ngay á, thưa quý vị, bởi vì họ đang ở vào cái vòng quay cuối cùng của họ. Còn chúng ta là cái vòng quay cứ phải trả trở lại. Hồi đó chúng ta hút một ngày đó 2 gói thuốc là 40 điếu, bây giờ chúng ta hút 39 điếu, 38 điếu, 37 điếu. Bởi vì nếu mà người nào đang hút 2 gói thuốc mà lập tức bỏ ngay không hút á, thưa quý vị, những ngày tới họ sẽ hút 3 gói một ngày. Đó là quy luật của nó thôi, đâu có chạy thoát ra khỏi được. Cho nên á, là phải trả nó trở lại. Cho nên học với diệu pháp không phải để rồi cuối cùng đó bảo vệ cái tham thọ hỷ của mình, mà dứt khoát từ giả cái lớp. Không phải như vậy. Đừng để cho cái tâm của mình đó, nó bị sôi nóng lên như vậy. Là bởi vì á, mình thấy mình không tốt thì mình bực, mình muốn bảo vệ cái thanh danh của mình. Thưa quý vị, quý vị nhìn thêm trong cái sắc pháp của mình thôi, quý vị có thể chia ra 2 phần rõ rệt. Một cái phần á, từ dùng ngực trở lên á, là một cái phần thanh sạch. Còn cái phần á, từ cái hạ căn nó trở xuống, thưa quý vị, nó là nơi chứa những cái cặn bã, nó là nơi cái dùng của sự sinh sản. Thì cái đời sống nội tâm cũng vậy thôi. Đây là cái dùng trên đây, cái pháp thiện đây là cái dùng cao đây. Nó có thể đi cao lên nữa. Giống như từ cái phần này, chúng ta có thể ngước lên và chúng ta nhìn cao hơn nữa. Nhưng cái phần hạ căn đó, nếu chúng ta phát triển thì nó càng đi xuống, nó không đi lên được. Như vậy đây là cái pháp bất thiện, nó trồi lên đây. Thì chúng ta phải hiểu là chúng ta có cả hai chứ. Cái đời sống thực tế là chúng ta sinh ra với một cái sắc pháp này đây, nó là quả rồi, nó có đổi được đâu. Nó ham ăn quá, tại vì trong từng kiếp nó đã từng đói khát. Có thể khi nó chết á, là nó chết vì thiếu ăn. Cho nên bây giờ nó thấy thực phẩm là nó cào cấu. Bởi vì trong cái giờ phút cuối cùng nó nghĩ rằng nếu nó ăn được cái đó là cái sự sống của nó được bảo vệ. Cho nên nó nhớ, nó khắn ở trong tâm nó. Bây giờ nó tái sanh lại thì nó thấy thực phẩm là nó ăn. Ăn rất nhanh, ăn cào ăn cáo, dơ dét giờ. Khi mình thấy cái tâm tham của mình nó phát sinh như vậy, thưa quý vị, phải nổi lên trong tâm mình đó cái bi nè, cái từ nè. Phải có cái từ bi để thương xót nó, để nỉ non nói với nó, và để giáo dục nó dừng bước, nhẹ nhàng trở lại thôi. Đừng có dữ dội nữa. Ngay cả cái tâm sân của mình cũng phải nói với nó như vậy, cũng phải cư xử với nó như vậy. ngày nào mình dịu dàng, mình từ ái với chính mình thì cái ngày đó là mình đang đi đúng trên con đường tu tập của mình. Mình cứ nghĩ là mình chỉ dịu dàng từ ái người khác thôi, còn nơi mình á là mình phải kỷ luật sắt, mình phải bó buộc mình cái này cái nọ, mình phải vô khuôn khổ. Thưa quý vị, những điều đó đều là bạo lực đối với chính bản thân mình. Và khi mình bạo lực với chính bản thân mình á, mình sẽ không tránh khỏi có ngày mình bạo lực với người khác. Chuyện đó là đương nhiên. Còn cái chuyện mà mình bạo lực với chính mình hà khắc với chính mình mà mình dịu dàng với người khác, thưa quý vị, nó chỉ diễn ra trong lúc mình tỉnh táo thôi. Còn trong lúc mình theo cái quán tính của mình á, thì mình không có từ ái được đâu. Cho nên từ ái mà chúng ta cư xử với người khác, nó chỉ là cái lớp sơn của ý thức bên ngoài thôi. Còn cái tiềm ẩn bên trong, cái ngũ ngầm bên trong mà chúng ta quân tập, mà chúng ta đã hằng cư xử với mình á, nó đã trở thành một cái nếp chánh rồi, khó mà chuyển dời. Cho nên tu tập phải bằng cái đó. Học như diệu pháp phải bằng một cái tinh thần đó. Thấy, quán chiếu và phải thương. Thương cho cái gì? Nói theo cái ngôn ngữ của triết học á, là thương cho cái thân phận tù đày của một kiếp người. Chúng ta tù đày ở đâu? Tù đày trong những cái pháp bất thiện, nó là một cái kiếp sử, nó kết lại thành một cái khối trong tâm chúng ta và nó điều khiển chúng ta. Cho nên khi mà sáu cái cảnh này xuất hiện, một trong sáu cảnh này xuất hiện, thì chúng ta ứng xử bằng cái pháp bất thiện như là một cái điều tự nhiên. Mình thấy như vậy mình phải thương xót mình chứ. Thưa quý vị, chúng ta thấy một người tật nguyền, lòng chúng ta có xót thương không? Xót thương chứ. Như vậy sự tật nguyền trong cái tâm trí chúng ta, sao chúng ta không xót thương? Mình thấy mình có tánh xấu, sao mình không xót thương? Cái xót thương đây tôi muốn nói là của từ và của bi, chứ không phải là của thân. Hai cái đó nó gần kề nhau, và mình hiểu lầm. Mình hiểu lầm chứ đến độ như là nói ra thì quý vị sẽ nói tôi ngớ ngẩn, chứ thật ra ai mà chẳng thương mình, ai cũng thương mình. Bây giờ tôi lại kêu quý vị thương mình là vô lý quá, một cái câu nói rất là thừa thải. Nhưng mình thương mình bằng cái tâm gì, đó là vấn đề chúng ta đặt trở lại. Mình đã hằng quen thương mình bằng cái tâm gì? Thưa quý vị, mình thương mình bằng cái tâm tham thọ hỷ, cho nó ăn thiệt là ngon, cho nó mặc thiệt là đẹp, nó muốn nghe âm nhạc cho nó nghe âm nhạc, nó muốn nghe kịch nghệ cho nó nghe kịch nghệ, thậm chí nó muốn ngồi quán cà phê để nó rửa con mắt trong ngày Chủ nhật cũng cho nó đi, nó uống rượu tốn bao nhiêu tiền cũng cho nó uống rượu. Hai cái chân này nó nhảy đồm đọp trên cái sàn nhảy đó là lả mồ hôi ra mà phải trả tiền cho nó thì cũng cho nó hưởng luôn, thấy không? Thương nó quá trời. Rồi bây giờ nó đi bộ hoài thì họ thương nó không cho nó đi bộ, từ nghiệp sắm cho nó chiếc xe đạp. Rồi cái chiếc xe đạp rồi thấy người ta chạy xe gắn máy, sắm xe gắn máy, rồi sắm xe hơi, thậm chí có người còn sắm cả máy bay cho nó đi nữa, quý vị thấy. Còn nhà ở mà chỗ ăn chỗ ngủ mà chỗ nào soàn soàn đó không có cho nó đặt lưng nằm xuống. Nuôi nó, thương nó, cái gì tối ưu nhất đều cho nó. Nhưng mà tiếc thay đó, chúng ta cho nó, chúng ta trưởng dưỡng nó bằng cái tâm tham. Và như vậy thói hư tật xấu nơi nó nảy sinh. Còn Đức Phật dạy chúng ta đó, phải thương xót chính mình. Thương bằng cái tâm từ và cái tâm bi. Cái tâm từ là chỗ nào, tâm bi là chỗ nào? Bi là thấy làm sao? Thấy rằng nếu mà nó trưởng dưỡng cái tham dục này nè, thì nó sẽ khổ đau. Và cái luân hồi đó, nó sẽ đẩy nó xuống vùng tâm tối, cho nên xót thương cho nó. Còn cái bi là chỗ nào? Thế nào là cái từ là chỗ nào? Cái từ á là muốn cho nó được hạnh phúc, muốn cho nó được an vui, muốn cho nó được nhẹ nhàng, muốn cho nó được sáng láng. Thì cái đó là cái từ ái mà Đức Phật dạy mình á, là nên đổi cái tâm đi. Thay vì mình thương mình bằng cái tâm tham, xin đổi lại thương mình bằng cái tâm từ ái. Và khi nào cái tâm từ ái mình khởi sinh á, quý vị sẽ thấy nó xuất hiện khi mà mình ứng xử với lại một trong sáu cái cảnh này. Ứng xử thể hiện rất là rõ đấy. Nó thể hiện rồi, nó không mơ hồ được. Như vậy ai mà chẳng thương mình, nhưng thương mình bằng tâm gì? Cũng như ai mà chẳng thương con, thương con bằng tâm gì? Ai mà có chồng có vợ chẳng yêu thương nhau, nhưng mà yêu thương bằng cái tâm gì là chủ yếu? Cái gì là chủ yếu thì cái đó sẽ định là lương duyên hay nợ duyên hay là duyên nợ. Chuyện đó chúng ta quán chiếu, chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể biết được, chúng ta có thể chuyển đổi và chúng ta có thể rút chân ra. Cái rút chân ra đó chính là sự giải thoát. Bây giờ tôi xin đi vào cái phần kinh điển kế tiếp. Trong kinh Tương Ưng đó có nói đến cái vô thường, khổ và vô ngã của sáu cái nội xứ. Và trong thầy đó cũng nói tới tất cả nó là hai phần. Thì tôi xin trình bày xong rồi tôi sẽ giảng. Tôi xin nói rút gọn thôi chứ không có nói đầy đủ rồi, bởi vì trong cái phần kinh đó là hay lặp đi lặp lại. Và kinh là cho nên cho phép tôi nói là nguyên văn. Sáu nội xứ là vô thường. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là vô thường. Cái gì vô thường là khổ, cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Ý là vô thường, cái gì vô thường là khổ, khổ là vô ngã. Vô ngã cần phải như thật, quán với chánh trí tuệ là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thế vậy, này các tỳ kheo, vị thánh đa răng đệ tử nhàm chán đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì như vậy trong sáu cái này là sáu cái nội xứ đây, và sáu cái nội ngoại xứ đó, tức là sáu cảnh đó, thì Đức Phật cũng giảng y như vậy. Tức là sáu căn này, sáu cảnh này đây, nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi mà hiểu được cái điều này rồi đó, thì cái người mà tu tập đó sẽ bước ra được cái sự giải thoát. Nhưng mà cái hiểu vô thường, khổ vô ngã này đó, nó đi từng cái cấp bậc. Nó đi từng cấp bậc. Cái cấp bậc thứ nhất là như chúng ta học đây, để chúng ta hiểu. Rồi cấp bậc thứ hai nữa là chúng ta bắt đầu đó, là chúng ta mới là suy gẫm với tất cả những cái yếu tố xung quanh, những cái gì thì diễn ra trong cái đời sống, kể cả của ta luôn, thì ta mới bắt đầu hiểu một bước thứ hai. Và khi hiểu bước thứ ba rồi đó, là cái mức độ cái trí chúng ta phát sanh cao, chúng ta có thể chỉnh lên chút. Nhưng mà đến khi mà đi vào đó tu tập cái thiền tuệ này, nhưng mà đây tôi xin nói thêm chỗ này là cái con đường mà thiền định đó, là ai cũng phải trải qua. Ngay cả bước vào trong cái thiền tuệ này nó cũng có định mới tuệ, không thể nào mà không có cái con đường này. Bởi vì con đường này nó lắng lại, cái khi mình quán chiếu cái trí mình nó lắng lại để nó thấy rõ, nó thấy mà nó không có trạo trực khởi lên. Giống như nãy tôi nói, con người không học như dự pháp, bởi vì thấy học xong về sống không được, nó cứ bức xúc, nó cứ băn khoăn, là bởi vì nó chưa có cái phần định này, nó chưa có cái tu tập. Khi mà nó thấy nó biết được một cái trí nó phát sanh đây một cái, lập tức là sân nó nổi lên được, và cái nó bảo vệ cho cái phần tham này, nó duy trì cái phần tham được, nên là nó không có thể thấy ra được. Nhưng mà khi mà đi vào trong cái thiền tuệ này đó, thì cái người đó mới thấy tự ở trong, thể nghiệm tự ở trong cái tâm của mình, thấy rõ trong cái thân xác của mình đây nè, thấy rõ trong cái sắc pháp này đây, và thấy rõ trong cái tâm pháp này đây, là cái yếu tố vô thường, khổ và vô ngã là có thật. Trong thấy chứ không phải biết. Bây giờ chúng ta nghe đây chúng ta hiểu, chúng ta đem cái hiểu đó chúng ta áp dụng, chúng ta có thể biết. Nhưng mà thấy thì chưa thấy ha, thấy chút chút thôi. Chừng nào chúng ta thấy trong chính, trong tâm của mình, thấy rõ ràng, nó lặp đi lặp lại, thấy rõ như vậy, thì đến lúc nào cái đỉnh cao của sự hiểu rõ nó sẽ òa dở trong ta. Và như vậy nó phá dở hết tất cả những cái pháp bất thiện. Và như vậy là tuệ nó phát sinh, thì nó thấy luôn cả ba cái pháp này. Bởi vì tất cả các cái pháp hữu vi ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều là vô thường, khổ và vô ngã. Không có cái gì trụ đây được. Cho nên mới nói là khi mà đắc được cái tầng thánh A-la-hán rồi đó, thì không sinh không diệt nữa. Nhưng mà đã hữu vi thì còn sinh diệt. Bởi vì sao? Nó còn đây. Cái vô thường đây chính là sinh diệt. Nó sinh diệt, nó biến hoại, nó đổi thay. Và quý vị thấy không? Khi nó sinh diệt, nó biến hoại, nó đổi thay, mà mình biết rõ nó như vậy thì mình đã chuyển nó. Chỉ vậy thôi. Quý vị thấy cái chuyện này là các cái nhà khoa học người ta làm được đối với loại thực vật á. Người ta nghiên cứu là chẳng hạn như cái cây này á, cái bông này người ta trồng ở trong 10 ngày, trong cái điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, không khí như thế này, thì 10 ngày cái hoa đó nó trổ. Bây giờ ta muốn trổ trước ngày thứ 9 là ta làm được. Ta tăng cường cái nhiệt lên, hoặc là ta bớt cái nước đi vân vân, thì là cái hoa nó trổ xong. Mà ta muốn duy trì cho nó là đến ngày thứ 11, 12 mới trổ, ta làm được. Ta có thể can thiệp vào đó khi người ta thấy tất cả một cái tiến trình vận hành của nó. Thì như vậy khi mà chúng ta đó học, chúng ta hiểu, và đồng thời khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy cả một cái tiến trình vận động ở trong tâm của mình, ở trong thân của mình, thì như vậy ta chuyển được. Nhưng mà chúng ta phải làm cái nhà khoa học của chính mình. Phải làm cái nhà khoa học. Và thưa quý vị, đâu phải trong đời này chúng ta có thể trở thành một nhà khoa học lỗi lạc. Nhưng xin chúng ta hãy tập sự làm một cái người sinh viên trong phòng thí nghiệm. Chúng ta là những thiền sinh, chúng ta là những sinh viên trong cái phòng khoa học. Đừng nghĩ rằng chúng ta là cái nhà khoa học lỗi lạc. Khi nào mình yêu cầu mình làm cái nhà khoa học lỗi lạc, mình sẽ đau khổ. Nhưng nếu mình là một thiền sinh, mình là một sinh viên, thì mình chấp nhận rằng mình còn sai sót, mình còn lỗi lầm, và mình còn tiếp tục học tập để tu sửa, để thực hành lên. Thì như vậy cái tâm của quý vị sẽ dịu xuống. Và quý vị như vậy là đi đúng cái pháp vận hành, thì chúng ta có thể có quyền nhìn thấy cái đáp số sẽ tới với chúng ta trong một cái ngày mà chúng ta làm đầy đủ cái công việc của mình. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái vị đó biết rõ là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui với cái trạng thái này nữa. Nghĩa là sao? Quý vị nhìn đây, đây là trong cái lộ ngũ. Lộ ngũ đây, khi mà cái tâm phân đoán này á, nó phát sinh lên, tức là mình xác quyết xem rằng á, một trong những cái cảnh này đó là cảnh khả ái khả hỷ hay không khả ái khả hỷ. Nếu mà khả ái khả hỷ đó, thì tâm làm liền phát sinh cái sự ưa thích. Mà nếu nó ưa thích á, thì nó sẽ xuất hiện ở đây là ưa thích. Nếu mà nó không ưa thích, nó bất toại nguyện, nó bực bội, nó khó chịu, nó xuất hiện ở đây. Thì như vậy quý vị, chúng ta là những người phàm phu, hai cái trạng thái đó nó diễn ra trong tâm mình. Một trong hai trạng thái đó nó diễn ra khi mà một trong những căn của mình tiếp xúc với những cảnh này, nó ứng xử như thế. Thì như vậy cái tốc hành tâm này nó sẽ hoạt động để nó tạo nghiệp. Bảy sát na này là bảy sát na tạo nghiệp, nó tạo nghiệp thiện hoặc tạo nghiệp bất thiện. Nhưng mà một vị mà tuệ đã phát sinh rồi, vị đã thấy được cái bản chất của cái pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã, thì nơi đây quý vị, nơi đây, nơi cái tâm phân đoán này nè, cái đối tượng đó khả ái khả hỷ hay không khả ái khả hỷ, thì vị đó cư xử bằng cái gì? Quý vị nhìn đây, quý vị, những vị đó cư xử bằng cái tâm mà bữa ngày hôm qua tôi có vẽ đó cho quý vị thấy nè. Tâm mình nó làm cái quả lắc đây. Đây, đối với phàm phu chúng ta đó, một là nó đi về thiện, hai là nó đi về cái bất thiện. Nhưng mà đối với một cái vị tu tập đó thì đây nè, nó sẽ dừng lại cái chỗ này. Ở đây nó dừng lại với một cái trạng thái yên ổn mà mình gọi là trạng thái xả. Nhưng mà đây đó, nếu mà nó nằm ở đây, quý vị thấy nè, cái chân đây là xả nè, cái ngũ thiền đây, và cái thiền mà vô sắc giới đây, cái trạng thái xả này á là nó có, nó có sự sáng láng trong đó, tức là nó có trí. Nó không phải là cái trạng thái xả thường của những con người phàm phu như chúng ta, là nó chợt im một chút thôi là mình không để nó yên, kéo nó lên kéo nó xuống, không yên, mình không yên. Người phàm phu thấy trạng thái yên không chấp nhận, cho rằng đó là một cái sự khô cứng, đó là cái sự nhạt nhẽo, đó là một cái đời sống không sống động, không chấp nhận. Nhưng mà với những vị tu tập á, thì cái xả mà nó nằm trong cái sắc giới đây, cái vô sắc giới đây, nó có cái sự sáng láng của trí, có sự phát sanh của trí. Và của những vị mà quý vị nhìn đây nè, khi cái đạo tuệ nó phát sanh ở cái tầng thứ năm này, thì ở đây nó cũng là một cái trạng thái xả, nhưng mà nó là tuệ. Khi mà nó bước lên cái đỉnh của cái tầng thứ bốn này, tức là thánh A-la-hán này đó, thì nó sẽ trở thành là một cái tuệ tri. Thì như vậy những cái vị này nè, tất cả những cái pháp ô nhiễm đã chấm dứt, và những cái pháp thiện này nè, nó sẽ trở thành là cái thiện của duy tác. Bởi vì cái thiện mà của dục giới này đó, nó còn sinh tử luân hồi, nó luân hồi, có thể nhất là nó luân hồi tốt nhất trong cõi dục, hoặc là nó luân hồi trong cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, nó vẫn còn luân hồi. Nhưng mà khi nó chuyển qua đây, chuyển qua di tác rồi, một cái vị thánh, thì khi mà phân định như vậy á, đối tượng có khả ái khả hỷ hay không khả ái khả hỷ, thì cái tâm nó đã an ổn. Cho nên Đức Phật mới có nói thế này, vì nghe nguyên văn: và tri kiến này khởi sanh lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Hết rồi. Tới đây đó, khi tâm của một cái vị mà chứng đắc á, thì khi mà tiếp thu bất cứ một cái đối tượng này nào trong sáu, một trong sáu cảnh này đó, thì với quý vị đó là không có sự sao động. Tất cả những cái hành động của những quý vị đó, cũng đi đứng, cũng nói năng, cũng suy nghĩ, cũng hành động, nhưng chấm dứt cái chuyện tạo nghiệp. Khi mà chấm dứt cái chuyện tạo nghiệp thì đâu có còn sinh tử luân hồi. Và khi mình đi học sâu vào từng cái phần này á, mình sẽ thấy là cứ mỗi một tầng thấm như thế thì nó chấm dứt cái phương diện luân hồi gì. Nó chấm dứt trong 31 cõi, nó chấm dứt được bao nhiêu cõi. Tầng thứ hai chấm dứt được bao nhiêu cõi, tầng thứ ba chấm dứt được bao nhiêu cõi, và đến tầng thứ tư là chấm dứt 31 cõi luân hồi. Chấm dứt luôn, không còn tái sinh nữa. Người ta không tìm ra được cái người đó đâu trong 31 cõi nữa. Thì như vậy, dẫu cho cái phần sau đó mà Đức Phật có nói với chúng ta rằng á, là về cái sáu cái nội xứ, sáu cái ngoại thứ đó là vô thường, khổ hay vô ngã, thì cũng đều không đi ra ngoài cái pháp cả hai. Giờ tôi rút lại cái phần này để tôi giảng tiếp một cái phần nữa. Một chút nữa tôi sẽ minh họa cho quý vị thấy. các sắc, thanh khí vị xúc này các tỳ kheo là vô thường, kể cả quá khứ, vị lai, còn nói gì đến sắc thanh khí vị xúc hiện tại. Thấy vậy này các tỳ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với sắc thanh khí vị xúc quá khứ, không có hoan hỷ đối với sắc thanh khí vị xúc tương lai. Đối với sắc thanh khí vị xúc hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, sự ly tham, sự đoạn diệt. Các pháp này các tỳ kheo là vô thường, kể cả các pháp quá khứ và vị lai, còn nói gì đến các pháp hiện tại. Thấy vậy này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị lai. Đối với các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Các cái phần sau đó thì về cái khổ và vô ngã thì Đức Phật cũng nói như vậy. Thì chúng ta nghe một phần để cho biết thôi. Quý vị có thể về xem thêm cái trung bộ, cái tương ứng bộ kinh để hiểu rõ cái này. Một cái phần nữa là cũng nói về cái sáu cái xúc xứ này đây. Tôi xin nói cái phần này. Tỳ kheo nào không như thật biết rõ sự tật khởi, tỳ kheo nào không như thật biết rõ sự tập khởi, sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự đoạn diệt, sự nguy hiểm, sự xuất ly, sự xuất ly của sáu xúc xứ. Sáu xúc xứ là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc đó. Vị ấy không thành tựu được phạm hạnh, còn đứng xa pháp và luật này. Thì thấy không? Nội mới có một chữ xúc thôi. Quý vị thấy ngay chữ thức rồi. Trong đó nó có bảy yếu tố tất cả. Nhưng mà mới có xúc thôi. Mà quý vị đó, mà Đức Phật có nói là cái vị tỳ kheo nào mà không thấy được các cái đặc điểm đây, các đặc điểm tôi ghi trên bản này. Thì hãy còn đứng xa pháp vô lực này, mới một chữ xúc thôi. Ở đây này tỳ kheo, do ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ, căn này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, như vậy là khéo thấy, là đoạn, là đoạn, là khổ được đoạn tận. Ý ở đây này tỳ kheo, do ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, như vậy là khéo thấy, đây là khổ được đoạn tận. Thì các cái phần sau cũng vậy, sáu xúc xứ cũng vậy, Đức Phật cũng giảng y như vậy. Tôi rút gọn. Bây giờ tôi xin nói qua tới cái phần mà chúng ta tiến đến cái phần mà coi như trong kinh điển Đức Phật nói về cái phần giải thoát đây. Đây, đây chúng ta nghe lời Đức Phật nói đây. Thở trước này các tỳ kheo, khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng chánh giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt? Vị ngọt. Cái gì là nguy hiểm? Nguy hiểm. Cái gì là xuất ly của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý? Này các tỳ kheo, về vấn đề này ta suy nghĩ như sau: do duyên với mắt, cảnh à, do duyên với mắt, hoặc là duyên với tai, duyên với mũi, duyên với lưỡi, duyên với thân, như vậy khởi lên hỷ lạc gì, đấy là vị ngọt của mắt. Khởi vị ngọt của mắt. Tôi đọc hết xong rồi sẽ giảng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của mắt. Nhiếp phục tham, đoạn trừ dục tham đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là xuất ly của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. do duyên với ý khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của ý. Nhiếp phục tham, đoạn trừ dục tham đối với ý là xuất ly của ý. Rồi Đức Phật nói là cái phần không sát chứng và cái phần sát chứng của Đức Phật. Cho đến khi nào đối với sáu nội xứ này, ta chưa thật liễu tri. Cái liễu tri của Đức Phật này nó hơn cả cái tuệ tri. Quý vị thấy một cái bậc A-la-hán là đạt đến tuệ tri này, nhưng mà Đức Phật là liễu tri. Liễu tri là sao? Là Đức Phật còn thấy rõ nhân gì, duyên gì, nó biến diệt ra làm sao đối với lại tất cả các pháp. Còn một vị A-la-hán đó là có thể thấy được cái vô thường khổ vô ngã, có thể tuệ phát sinh để thấy hết. Nhưng mà nhân của 24 vấn đề, trong đó có vấn đề danh pháp, có vấn đề sắc pháp, có cái vấn đề á mà cái nhân chế định của chúng sanh, thì Đức Phật đều trông thấy hết. Thấy hết tất cả các cái nhân đó thì mới gọi là hiểu tri. Cho đến khi nào đối với sáu nội xứ này ta chưa thật liễu tri, vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, đối với các cõi gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không sát chứng, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Phật sát chứng đây. Cho đến khi nào đối với sáu nội xứ này, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, ta đã như thật liễu tri, vị ngọt là vị ngọt, nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thì khi ấy đối với các cõi gồm có thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, đối với các chúng gồm có sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta xác chứng, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tri kiến này khởi lên ly ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Bây giờ tôi xin giảng một số từ đây. Như vậy trong cái kinh này đó, thì quý vị thấy Đức Phật lặp lại, lặp đi lặp lại là sao? Đối với sáu cái nội xứ này nè, khi mà nó tiếp xúc với sáu cái ngoại xứ này, là xin nhắc lại cho quý vị rằng, cái căn nào thì tiếp xúc với cảnh đó không có lộn xộn. Không có một căn này mà tiếp xúc với hai ba cảnh kia, không có chuyện đó. Hễ cái căn thuộc về nhãn thì nó tiếp xúc với cảnh sắc và nó sẽ cho ra nhãn thức, nó cho ra nhãn xúc, nó cho ra nhãn thọ, vân vân. Cái nào nó đi một loạt của nó. Và cái thứ hai tai cũng vậy, nó cũng sẽ đi với lại nhị thức. À, nó đi với cái cảnh thinh và nó có nhị thức nhân dân. Chỉ vì thấy không nhầm lẫn, không nhầm lẫn. Chỉ duy có cái ý này đó thì nó chia làm hai phần thôi. Tức là nó vừa có cảnh ngũ, nó vừa có cảnh ý, nhưng mà tất cả đều là cái cảnh nội nó diễn ra bên trong. Thì như vậy Đức Phật có nói nè, nhấn mạnh cái chỗ này là khi các căn mà nó tiếp xúc với cái dục, cái cảnh đó, thì cái căn nó tiếp xúc với cảnh đó thì nó có cái vị ngọt. Trong kinh nói là vị ngọt, thì cái vị ngọt đó chính là cái hỷ lạc. Cho nên á, khi mình học trong cái Phật pháp á, mình thấy nè, cái căn, cái tánh của mình á, thì nó có tham, nó có sân. Nhưng mà trong kinh bao giờ quý vị đọc quý vị thấy cái gốc của mình là gốc tham. Mình có mặt ra, mình sanh ra đây là do tham. Cái gốc tham là gốc của mình. Mà do cái tham này nè, mà mình có cái sân. Cho nên á, mình cứ suy gẫm đây đi. Trong tất cả những gì mình nổi thân á, thì mình thấy là cái gốc rễ của nó là bám vào cái tham. Nó bám vào cái vị ngọt này nè. Và đôi khi không có hưởng được cái vị ngọt này thì nó buồn, thì nó tức, thì nó bực, thì nó muốn phá hủy cái gì mà cản trở cho nó hưởng cái vị ngọt này ra, để nó tiếp tục nó hưởng cái vị ngọt này. Cái tham đắm của chúng sinh ở cõi dục nó dữ dội đến như vậy. Thì chúng ta hiểu, khi mà Đức Phật dạy, chúng ta hiểu, chúng ta thấy cái căn tánh của mình không đi ra khỏi chỗ đó đâu. Nhưng mà mỗi người tham cách khác nhau. Có người á tham cái tài sản đó thì sử dụng cái tài sản đó, sử dụng cái đó để mà thọ hưởng những cái phần khác trong các căn. Có những người đó tham tài sản thì về cái để đó. Như đọc trong cái chuyện mà tắt đèn của Ngô Tất Tố đó, thì cái ông Nghị Quế đó, có cái máu tham là cho người ta vay tiền đó, xiết đồ đạc người ta về đó, đồ gia bảo người ta, lư hương hay đồ gì quý giá người ta ôm về hết. Nhưng mà vì cái con người đó nó không có cái trình độ để mà có gọi là khó có cái mỹ thực, nhưng mà về cứ dúi xuống cái gầm đó, đút cái này nhét cái kia, túm vậy. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy là nó hạnh phúc, nó sung sướng, là bởi vì nó tập hợp được những cái tài sản đó. Đó là cái hạnh phúc của cái ông thần giữ của. Nó có cái thú đó, nó có thú vị đó. Và mỗi một cái tâm tham như vậy á, nó sẽ đẻ ra những cái sự tàn ác khác nhau. Bởi vì trong cái tàn ác đó, nó cũng để thỏa mãn một cái gì trong tâm của nó. Bởi vì khi nó bị bức bách bằng một cái gì đó thì nó uất hận. Và khi nó đem cái sự bức bách đó, nó bức bách được cho người khác, nó có một cái sự hả hê, nó cũng đã hưởng một cái thứ hỷ lạc nào đó. Cho nên có khi đó, cái người khác đó thích hành hạ người ta, thích đánh đập người ta để nó có cái gì hả hê trong tâm. Cho nên mình phải coi chừng mình, cái khi nào mình tàn ác với người ta, mình sẽ coi cái sự hả hê của mình, và mình biết như thế là nó cực kỳ thâm độc ở trong tâm, không coi thường được cái thứ. Bây giờ để tôi giảng thêm một số từ này theo quý vị thôi. Thì khi á, chúng ta hiểu cái hỷ lạc này đây, nó là cái vị ngọt. Mà cái vị ngọt này đó là tất cả chúng sinh ở cõi dục đều tham đắm và đều rơi vào trong cái vị ngọt này hết, không ai thoát ra khỏi. Chỉ trừ những cái người trong cõi dục mà muốn đi ra cõi dục thì mới thoát được, mới chuyển đổi cái dục lạc này được, chuyển đổi cái hỷ lạc này được. Và cái nguy hiểm là gì? Là những cái vị ngọt này thôi, cái dục lạc này. Tất cả các pháp mà có vị ngọt đều nguy hiểm ở chỗ sao? Là nó biến hoại, nó biến đổi, tự tánh của nó có thể đổi thay. Cho nên là lúc nào chúng ta cũng đối diện với cái gì? Cái có thể mất mạc. Và cái tâm tham của mình đó, nó không chấp nhận sự mất mạc. Cái tâm sân của mình nó không chấp nhận sự mất mạc. Cái tâm tham nó yêu cầu là những cái gì khả ái khả hỷ nó phải được lưu giữ lại, nó mới được thọ hưởng lại. Nhưng mà các pháp hữu duy nó đều biến hoại, nó đều thay đổi, cho nên là cái tâm tham nó phải đối diện với sự nguy hiểm. Đó là sao? Nó sẽ bất mạng, như vậy khổ đau phát sinh. Nếu chúng ta cầm bám víu vào cái vị ngọt nhiều chừng nào thì cái nỗi khổ đau nó trực chờ bên cạnh chúng ta chừng đó. Đó là sự nguy hiểm của các cái pháp. Bây giờ nó bốc cháy những cái pháp mà chúng sanh ở cõi dục giới chúng ta đây đó nhầm tưởng rằng á là nó là cái hỷ lạc đó, thì nó bốc cháy. Nó bốc cháy là bởi sao? Nó bốc cháy bởi cái lửa tham, cái lửa sân và cái lửa si của mình. Nó bốc cháy. Cái lúc nào đó mình cũng nóng lòng, mình cũng là mong muốn, mình làm sao để cho cái sự thọ lạc sở hữu này nó đạt lên cái đỉnh điểm của mình. Và tôi xin nhắc lại, tất cả những cái tham dục của mình mà mình thỏa mãn nó lên đỉnh điểm á, thì nó sẽ để lại cái dư âm là cái khát ái. Và cái khát ái đó nó sẽ là cái cái gọi là cái một cái chất cường toan mà nó đốt cháy không những trong đời này mà trong những cái kiếp khác. Nó có một cái niềm khao khát mãnh liệt. Cho nên quý vị thấy là cái khao khát nó nằm ở cỡ thế nào. Tôi nói mình người phụ nữ đi, mình đi chợ đó, mình thấy cái món gì đó mà nó ngon mà đều muốn mua hết. Mua về bữa nay có ăn hay không không biết, mà bây giờ ai ăn có muốn nào chưa biết, nhưng mà nó muốn mua, nó muốn tích lũy cái đó. Nó có một cái sự khao khát là nó phải tích tụ những cái thứ khả ái khả hiện. Cho nên đó, khi mà mình ở trong đời đó, mình hiểu là mình muốn cái gì cho nó thỏa mãn cái đó đi, cho nó yên. Mình nghĩ vậy, nó yên một chút xíu, tại vì nó hưởng nhiều thì cũng hơi mệt rồi. Nhưng mà nó yên nó rồi á, đâu có gì thấy nó đòi cao hơn nữa. Nó đòi nữa. Nó thành ra một cái sự khao khát khôn nguôi. Nó khao khát dữ lắm. Và chính sự khao khát này đây nè, nó mới hành hạ chúng ta. Và chính sự khao khát này đây nè, nó mới dẫn dắt cho cái người đó đó có thể hành xử một cách độc ác. Để làm sao? Để thỏa cái sự khao khát của mình. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta thỏa mãn cho những cái tham muốn trong người mình đó là mình làm dịu cái con quỷ đói khát của mình. Thưa quý vị, chúng ta đa số đó tái sanh thành ngạ quỷ, ở trong ngạ quỷ chỉ vì chúng ta đã không biết mà rót đầy cái tham ái chúng ta trong đời này. Trong cả cái lục căn này nè, chúng ta bao giờ cũng muốn đầy ắp để thỏa mãn. Chúng ta đâu biết rằng chúng ta nuôi một cái con ngạ quỷ càng lúc nó càng lớn. Và nhiều người sẽ nói là trời ơi, tôi đâu có cái làm cái gì mà tội lỗi đâu mà tôi chết tôi không được tái sanh làm người. Tôi đâu có làm gì tội lỗi, tôi đâu có cướp giật của ai đâu. Tiền bạc tôi làm cực khổ, tôi có quyền thọ hưởng chứ. Dục lạc bài ra thì tôi có quyền thọ hưởng, tại vì tôi không trộm cắp, tôi không giết người, tôi làm lụng cực khổ tôi mới được hưởng. Thưa quý vị, cái đó là cái tốt mới có một phần thôi. Cái phần nữa là gì? Vô minh. Mình đã thỏa mãn cái con quỷ khát ái nơi mình. Và cái con quỷ đó mình nuôi cho nó tăng trưởng, thì làm sao mình chết con quỷ đó nó chết theo được quý vị? Mình phải đi cùng với nó. Mình chính là nó đấy, cái con quỷ khát ái đó. Cho nên nó bốc cháy do tham sân và si. Nó mù là, những pháp nó mù là, bởi vì sao? Nó có sanh, có già, có khổ, có bi, có não. Và chính những cái yếu tố đó, nó che lấp hết. Nó không cho mình thấy một cái gì cả. Cho nên gọi là các pháp đó nó mù lọ. Mình không hiểu được. Này đó, cái xuất ly này tức là thoát ra khỏi. Cái khi nào mình thấy cái tham mà mình có thể nhẹ nhàng mình gỡ cái tham đó đi, mình thoát khỏi cái tham, mình đoạn lìa cái tham đó được, thì lúc đó là xuất ly. Lúc đó là thoát khỏi cái con quỷ khát ái đó. Chứ còn không á, mình làm nô lệ cho nó, mình phục vụ cho nó. Nó bốc cháy trong mình cho đến đổi đó, quý vị thấy không? Mình muốn cái món đó mà mình không sắm được cái món đó, mình không lo được cái món đó đó, ngày đêm mình ngủ không được. Như vậy Đức Phật dạy nè, tất cả các pháp á là phải đoạn tận bằng cái thắng tri và bằng cái liễu tri. Thì như nãy tôi nói là cái thắng tri đó là cái hiểu của một cái vị mà đã có cái tâm trong sáng rồi mới hiểu được. Còn mình đây đó, mình học như cái này á, mình mới là cái biết của cái tưởng tri mà thôi. Do mà mình được học cái kinh Phật thì mình biết, nhưng mình chưa đạt tới cái thắng tri. Cái biết của mình á, nó ở một là mức độ tưởng tri là cấp thấp, hai nó tiến lên một chút nữa là thức tri, tức là do mình học nhiều thì cái sự hiểu biết của mình á, nó mang cái tính chất chính xác cao hơn. Nhưng mà cái thắng tri là phải của những người có tu tập rồi mới thắng tri được. Những người mà tu tập mà đạt được một cái những tầng thánh này nó mới là tuệ tri. Còn cái bậc toàn giác là liễu tri. Bây giờ tôi xin trình bày cách đơn giản này cũng là trong cái kinh Tương Ưng mà có liên quan tới xúc. Thì trong kinh Tương Ưng á, tập 4 trang 408 á, có đặt hai câu hỏi thế này: thế nào là đạt đến điều hòa hơi thở, và thế nào là đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở? Cái đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở là đạo lộ gì? Thì trong kinh Tương Ưng có giải đáp thế này: này hiền giả, khi nào tùy theo như thật tập trợ tri sự tập khởi. Bữa hôm tôi giảng thì tập khởi rồi. Tập khởi là khi một cái pháp, khi xúc nó khởi lên á, thì toàn bộ những cái phần mà thuộc về cái sở hữu tập mà sở hữu đúng hành này nó cùng đi theo, tức là nó làm cho tất cả những cái pháp khác cùng phát sanh và nó nâng đỡ các cái pháp khác, thì gọi là tập khởi. Khi nào tùy theo như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xuất xứ, chỉ là sáu xuất xứ thôi, cho đến như vậy là đạt được sự điều hòa của hơi thở. Đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở là đạo lộ gì? Đó là bát chánh đạo. Cái này chúng ta học lần lần lên thì chúng ta sẽ thấy là bát chánh đạo xuất hiện ở nơi cái vùng này đây, có trong cái dục giới, có trong cả hai cái phần sắc giới vô sắc giới, và nó hiện rõ nét ở trong cái phần siêu thế đây. Mà quý vị nghĩ chứ thì quý vị cũng nghe cái phần kinh đó thì nhiều rồi, mà tôi thấy là như ngày hôm qua là cái giờ ra chơi đó, mình cũng xôn xao cái việc mà chúng ta lấy cái bản chi pháp đó, thì cái giờ học sao quý vị năng suất xuống rất là thấp, mà hãy kinh đọc nhiều chừng nào đó, thì năng suất nó xuống nhiều chừng đó. Thì bây giờ đó, thì tôi xin minh họa những cái gì mà chúng ta đã nghe trong cái kinh để nó gần gũi với cái đời thường của mình hơn. Thì như vậy quý vị sẽ thấy là pháp Phật giảng đó nó ở trong cái đời thường của mình. Thì hôm nay tôi xin lấy một cái câu chuyện trong cái tập chuyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Cái tập chuyện này là tập nước chảy mây trôi, nhưng mà cái chuyện mà tôi sẽ, cái chuyện ngắn tôi giảng cho quý vị á, nó chỉ có 9 trang thôi, mà cái tên của cái chuyện đó là Chiều Vắng. Nhân vật trong cái chuyện này đó thì nó có tất cả là 4 nhân vật. Cái người thứ nhất á, tôi không có nói theo thứ tự của cái hệ thống gia đình, mà tôi nói theo thứ tự của cái diễn biến của câu chuyện. Thì thứ nhất á, là dì Út Thu Lý. Dì Út Thu Lý. Người thứ hai đó là Tư Nhớ. Người thứ ba là Ba Thu Lê. Người thứ tư là bà Hai. Cái mối quan hệ nó như thế này: bà Hai đó là mẹ của cái cô Thu Lý và cái cô Thu Lê. Cô Thu Lê này á là người yêu mà cũng là vợ của Tư Nhớ. Tư Nhớ là người yêu của Thu Lê mà cũng là chồng của Thu Lê. Thu Lý này là em gái út, con gái út của cái bà Hai. Bà có 6 người con, 4 người con trai, 2 người con gái. Cái người con gái tên là Thu Lê đó thì tánh rất là nhu mì mà chu đáo dán khéo, còn cái cô Thu Lý này á thì đảnh đoản bộc trực, ruột để ngoài da. Thì bà ngầm yêu thương cái cô Thu Lê này dữ lắm. Nhưng mà khi cô Thu Lê này 20 tuổi đó, thì cô ấy thương cái anh Tư Nhớ. Mà Tư Nhớ là một cái người thanh niên hiền lành, chịu khó làm việc, nhưng chỉ có cái nghèo quá. Cho nên dưới mắt của bà Hai đó, thì cái cậu này không xứng là cái chàng rể. Cái sắc pháp đó, cái đối tượng đó không lọt vào trong cái tầm ngắm mà khả ái khả hỷ của bà, cho nên bà không thích. nhưng mà con gái của bà quá yêu thương, cho nên từ một cái đứa con gái nhu mì, hiền hạnh, nhưng mà sẵn sàng từ giả mẹ để bước qua một cái con đường nhỏ trong cái xóm đó thôi, để ở cùng với anh tôi nhớ trong một cái chòi canh. Nó cách chỉ một cái con đường nhỏ, con đường làng nhỏ, con đường của xóm, không phải con đường của làng. Và như vậy thì hai vợ chồng đó, sống bằng cái nghề đó. Là Tư Lê thì Ba Lê, cô Ba Lê này thì làm bánh bò. Rồi hai vợ chồng đó, mới chèo ghe đi bán bánh bò trong cái con gạch. Rồi chiều về đó thì mới xin đơn về để mà lên cái lít cải, trồng cái lít cải, để rồi sống, hay chồng sống chân chất này. Thì bà hai này đó không bao giờ vừa ý, thương nhớ con gái và đồng thời rất là tức giận với anh Tư Nhớ. Mặc dù Tư Nhớ và Ba Lê đó mỗi lần mà gặp bà thì đều rón rén, đều có một cái sự hối lỗi trong tâm, và đều có một cái niềm mong ước rằng đó một ngày nào mẹ sẽ tha thứ. Nhưng mà khi bà nhìn thấy cái đứa con gái của bà đó, nó khép mép bên chồng nó, và nó ngó về cái căn nhà thời thế ấu của nó đó bằng một cái con mắt đó, ráo quảnh, coi như không có gì hết, thì cái biển lửa của sự sân hận nó nổi lên trong lòng bà. Bà không thể tha thứ cho Tư Nhớ. Nhưng mà hai vợ chồng rất là tốt, sống như vậy đó. Nhưng mà những ai đó xa xứ lang thang tới cái vùng này thì cái ghe đó sẵn sàng chở người ta quá gian một đoạn không có lấy tiền. Một cái chén cơm nguội còn lại trên ghe đó sẵn sàng sẻ cho cái người khách lỡ cái độ đường đó. Và cái căn tròi mà cánh trước quạnh sau đó cũng sẵn sàng để lại cái bộ phản đó cho cái người khách ngủ. Và ai có biết đâu rằng chính cái sự hảo tâm đó lại là một tai họa. Thưa, không phải nhân đó trổ quả đó đâu, nhưng mà cái biển lửa đó nó nhân cái cơ hội đó để nó đốt cháy cái con người thanh sạch đó. Khi mà cô Thu Lê này đó có thai được 3 tháng thì công an đến bắt anh Tư Nhớ. Thì khi bắt đến thì Tư Nhớ mới nói rằng tôi đâu có tội gì đó, không có làm gì hết. Công an mới nói anh làm cái nghề đó đưa người vượt biên. Anh lại nói tôi đâu có đưa ai vượt biên đâu, cho tôi quá gian đâu có vượt biên. Anh đừng có chối, má vợ anh là cái người tố cáo anh mà. Thì như vậy 43 ngày sau anh ta trở về sau khi được minh qua. Thì cái lối vào cái chòi canh đó, cỏ nó đã mọc đầy rồi, cái lít cải nó đã cao lên, và cái ngồng cải đó nó đã lên tới cái ngực của anh rồi, và cái bếp lò đó chuột nó đã làm ổ trong đó. Nhà lặng ngắt như đồng, cái lòng uất hận trong Tư Nhớ hừng hực phát lên. Anh vác cái nát và anh bước ra cái ngôi nhà của anh và tiến tới nhà của bà hai. Anh hỏi, anh đòi lại cái người vợ của anh. Thì bà hai đứng chặn ngay cái cửa đó. Và cái con người đó đó, cái biển sân hận đó, cái lửa mà gọi là biển lửa của sân hận đó, bây giờ nó đã đổi một cái trạng thái rồi. Mặt bà lạnh như đồng, và cái tiếng nói của bà rất là khô khan. Trong cái tâm của bà đó chơi soạn trở lại, và bà nói một cách thản nhiên rằng cậu không có liên quan gì tới cái nhà này hết á. Con gái của tôi nó đã lên chợ nó ở rồi, còn con của cậu hả, cậu ra cái bãi cái rác của cái trạm y tế mà cậu tìm nó. Thì khi mà bà nói xong thì Tư Nhớ đó rủ người ra, nhưng mà cười khẩy. Cái tiếng cười đó nó lạc thích, cái tiếng cười đó nó khô khan. Người ta không nghĩ rằng đó là cái tiếng của một cái con người cười, bởi vì nó không có cái dư âm, mà cái đó là tiếng của đá cười. Và cái tiếng cười đó vẫn kéo dài hơn 20 năm để đối xử với ai? Đối xử với lại cô dì Út Thu Lý, cái người mà đã chứng kiến từ cái phút mà người chị 20 tuổi của mình đó muốn đi theo chồng bất hợp pháp. Và cô thu lý này đã gói hiếm từng cái bộ đồ để cho chị ra đi, bởi vì thương cái mối tình của chị. Và khi mà chị của mình và Tây Nhớ đã chia lìa vì cái lòng sân với mẹ mình quá lớn, đã tàn nhẫn đối với con gái, đối với cháu ngoại, đối với chàng rể, thì nơi cái con người mà cái tâm nó bọc trực này đây, một con người ta gọi là đển đoản này đây, phát sinh một cái tình yêu thương đối với tôi nhau. 20 năm như vậy, hơn 20 năm như vậy, ngày thì cứ làm công quả ở chùa. Đến khi trở về đó, thì rảnh rỗi thì tạt ra nhà tôi nhớ, dọn dẹp cái nhà đó từ trước tới sau, như cái nhà của mình. Đến đợi mà trẻ con hàng xóm đó, nó mới nói đi, là cái dì Út Thu Lý này, giống cái cô Tấm cô Cám quá. Đến nhà của tôi nhớ, cứ là hiện ra là dọn sạch sẽ hết rồi lại lặng lẽ đi về. Nhưng mà tôi nhớ không có chút động nào. Tôi nhớ vẫn giữ một cái nụ cười lạc thất đó. Bởi vì tôi nhớ nghĩ là nếu mình không có cư xử như vậy, có nghĩa là tha thứ sao? Làm sao có thể tha thứ được? Nếu thằng con của mình nó còn đó, bây giờ nó đã lớn rồi, còn vợ của mình ở đâu? Cô ba Thu Lê này á, đã đi nước ngoài rồi, đã có chồng rồi, nhưng mà không có con. Cô nói rằng á, trời đã đọa đày mình, cái quả báo của mình, cho nên mình không có con. Hình có chụp về đó thì mập mạp lắm, cười té cười té, nhưng mà ai nhìn kỹ trong cái đôi mắt nó buồn thiểu buồn thiêu. Các cái căn này là nó đã được thọ hưởng đầy đủ như bà hai đã mong ước. Nhưng bà có hiểu đâu, trong cái căn ý này là nó không bao giờ nó được như mong muốn cả. Nó là bất toại nguyện, nó là khổ đau. Như vậy cái điều mà bà hai suy nghĩ sao? Cái suy nghĩ của bà đó là con của bà phải có được một người chồng đó như bà mong muốn, chứ không phải như con gái mong muốn. Cái chàng rể của bà phải có học thức, chàng rể của bà phải có địa vị, chàng rể của bà phải giàu sang. Và vì cái người mẹ có một cái tình thương con sai lầm như vậy, và người mẹ có cái tà kiến như vậy, nghĩ rằng con gái này là con gái của mình, nó là con của tôi, cái thằng rể là do tôi chọn lựa, cho nên á, quý vị thấy không, từ cái thương con mà thương bằng một cái tham ái như vậy đó, quý vị thấy nó phát sinh không, cái tà kiến, cái sự nghĩ sai lệch, rồi cái ngã mạn nó nằm ở chỗ nào, ở chỗ là mình nghĩ mình làm mẹ, mình có cái quyền. Kể cả quyền giết một cái sinh mạng nó cần sống, bắt buộc con gái phải phá thai. Mình có cái quyền hủy hoại cái hạnh phúc của đứa con gái mà mình nghĩ rằng mình thương nó, mình nghĩ là mình sẽ đem lại hạnh phúc của nó, nhưng chính ra mình đã hủy hoại đời nó. Mình đã hủy hoại ba cái cuộc sống. Một cái cuộc sống chưa thành hình là cái bào thai 3 tháng. Một cái đứa con gái của mình đang hạnh phúc với chồng nó đây, với người yêu của nó đây, mình đã hủy hoại phá nát một cái gia đình. Chỉ vì cái gì? Chỉ vì mình có cái quyền làm mẹ. Chỉ vì cái gì? Chỉ vì mình nói rằng đây là con gái của tôi. Vì cái người mẹ nó không có chấp nhận rằng á, con gái của mình á, nó là cái nhân nào, cái duyên nào nó trở thành cái con gái của mình. Mình không phải con gái của mình, nó là một cái chúng sinh, nó là cái cộng nghiệp trong cái gia đình của mình. Và bây giờ đã đến lúc đó, nó có một cái sự gắn bó, nó có một cái cộng nghiệp với một cái người khác, mà nó cho rằng cái sự cộng nghiệp đó chính là hạnh phúc của nó. Vì sao mình có quyền từ chối? Vì sao mình có quyền chà đạp? Ai cho mình cái quyền đó? ngã mạn nó cho cái người mẹ cái quyền đó, tà kiến nó cho người mẹ cái quyền đó, cái tình thương đó nó không phải là từ ái đối với con, mà nó là tham luyến đối với con. Cho nên á, là nó đẻ ra cái gì? Nó đẻ ra cái tội ác. Cái sân hận đó nó trở thành cái sân độc, và nó tàn sát cái sự sống không tiếc tai. Thì quý vị nghe tiếp, quý vị sẽ thấy cô ba Thu Lý, xin lỗi, dì Út Thu Lý đó, bây giờ đã 47 tuổi rồi. Quý vị thấy trên 20 năm, 47 tuổi. Mới vừa qua này á, đi nhổ luôn 3 cái răng. Tính thêm mấy cái răng trước nữa là nhổ hết 7 cái rồi. Cho nên bây giờ gặp anh tôi nhớ nó cũng không dám cười. Nó đi một lần 7 cái, mới hỏi sư cô Huệ, sư cô Huệ bây giờ con nhổ hết 7 cái răng coi nó có kỳ không? Thì sư cô Huệ không dám trả lời, nhưng mà sư cô Huệ nói chỗ khác, sư Huệ cười. Nó đã về chiều rồi. Và hôm nay khi mà cô tới nhà của tôi nhớ đó, thì cô không vô, cô đứng ở ngoài cửa. Cô để có người ta có mời mình không chứ? Tại vì mình cứ vô hoài, mình vô một cách tự nhiên, mà người ta cứ cắn nghe, người ta không nói tới mình. Còn mình thì quá tự nhiên, mà rồi cuối cùng nó cũng thành ra một cái gì đó coi nó không được, cho nên đứng ngoài đó. Mũi nó cắn, trời chạng vạng tối mũi nó cắn dữ quá mà cũng đứng đó. Còn cái anh tôi nhớ thì trong này anh kiếm hết chuyện này chuyện khác làm để không có để ý tới cái cửa ngoài đó. Nhưng mà rồi đó, cái lòng nó cũng băn khoăn, nghĩ sao mình nhẫn tâm quá à, để người ta mũi cắn vậy. Cho nên cũng tức. Tôi nhớ mà hỏi, làm gì đứng ngoài vừa hoài vừa không chịu vô, không mở cửa vô. Rồi khi mà cô này vô rồi thì là anh này là bị gì nghĩ rằng hả, mình cười mình tử tế nghĩa là mình tha thứ cho nên không có tha thứ. Nhưng mà bây giờ không biết làm sao mà cái cô này thì bữa nay cũng kỳ cục quá, vô mà không có chịu ngồi xuống không gì đó, thì cứ đứng sớ rớ hoài mà không làm gì mà cứ đứng đó. Mà cậu này thì chịu không nổi, cho nên là cậu này nói, ủa sao không ngồi xuống, bộ sợ nhau bộ dáng tôi sao? Thì cô này mới ngồi xuống. Thì khi mà cô ngồi xuống thì anh ta mới lấy cái mát á, anh ta mới dót ra, mới ngồi tôi dót ra. Trong cái chiều tối như vậy đó, thì dì Út Thu Lý mới nhìn cái bàn tay chai sạn sạn, nhìn thấy cái con người này bây giờ nó đã héo hắt rồi. Mà cái hồi á, cái hồi nào đó dì Út Thu Lý cũng không nhớ nữa, cái lúc mà chị Ba Thu Lê đó gửi cái thơ về, trong cái ngày mà đóng dỗ mà ba của cô Thu Lý như Thu Lê này nè, thì anh tôi nhớ mới nhấp nhai nhấp nhổm. Không biết cổ có về không ha, không biết có về không, nhấp nhai nhấp nhổm ngố quá, không thấy về. Đến khi mà cái cô Thu Lý này đó, cổ ra, xong đám vỗ cổ ra, cổ mới kể, cổ mới nói đó là chế ba của em, chế ba là chị ba của em á, chế ba của em nói là chế ba không về đâu, chế ba về, chế ba làm sao mà mặt mũi nào mà chế ba nhìn thấy một người nữa. Cho nên chế ba không về, chế ba có viết trong thơ, chế ba nói với má nè, má ơi má đừng có buồn. Chừng nào mà con nhắm mắt xuôi tay á, thì con mới về nơi cái xứ sở của mình. Thì cái bữa hôm mà dì Út Thu Lý kể lại cái chuyện cái thơ này đó, thì cái bữa đó trời nó mưa dữ lắm. Nhưng mà nghe xong rồi đó, thì tôi nhớ đó, nó lấy cái áo mưa đội lên đầu, đi ra thẳng ở ngoài xã, đi lại ngay cái chỗ mà hội chữ thập đỏ của xã đó, mới xung phong làm cái chân đạo tỳ. Xin như đó làm, làm không con. Cái gì cũng hiểu rồi. Và rất là cực khổ, phải ngậm dầu trong miệng đó, mà phải phun, phải múa, phải làm đủ thứ hết. Nóng như vậy cho chị, muốn làm cái nhường nhịn để đón một người về. Thì khi mà chiều hôm nay như vậy đó, thì dì Thu Lý, dì Út Thu Lý nhìn thấy như vậy. Dì Út Thu Lý nghĩ nè, tại làm sao mà mình á, không giúp cho chị ba của mình á, Duyên Tư Nhớ này nó gặp lại một lần. Tại vì mình nghĩ lại, mình nhớ lần thấy chị ba ơi mình cũng khổ à, chụp cái hình có mập mập vậy, miệng cười té té vậy chứ mà có mắt buồn hiu à. mà giờ ảnh cũng sống nó vui lắm, nó cũng buồn quá, sao mình cho gặp lại một lần, chờ gì tới âm dương trách cỡ, sao chờ tới chết rồi mới gặp nhau, nhìn cái thấy ma đó đâu có nghĩa lý gì đâu, sao mình không làm cho hai người gặp nhau đi. Tại sao vậy? Thì khi mà dì Út Thu Lý nghĩ được cái chỗ đó rồi đó, thì dì nó mạnh dạn dạn dĩ lần đầu tiên hai mươi mấy năm yêu thầm nhớ dựng cái người đó vẫn lạnh lùng, vẫn sân hận, mà lòng mình đó thì yêu một cách vô vọng đối với người này. Bây giờ lần đầu tiên dì mạnh dạn đứng dậy, lấy cái cây mát ở trong tay Thu Nhớ ra và nắm lấy cái bàn tay nóng hổi của Thu Nhớ mà nói rằng: anh Tư ơi, rồi chế ba sẽ về thôi, chắc chắn là chế ba sẽ về. Và khi ấy thì dì Thu Lý bước ra cái khỏi cửa nhà của Thu Nhớ, hình như là cái khói trong nhà của Thu Nhớ đã làm rửa cái con mắt của dì Thu Lý. Và có phải rằng đó, cái giọt nước mắt đã rơi xuống đó, nó chính là cái niềm nuối tiếc của dì Ba Thu Lý. Tôi nghĩ rằng tại sao kể từ ngày mẹ mất, bây giờ cũng đã 20 năm, sao mình không có nghĩ cái điều này sớm hơn. Mình có thể làm được mà, mình có thể điên thơ, mình nói cho chị Ba Thu Lý đó là mình sắp chết, thì chị Ba Thu Lý phải về thôi, thì như vậy hai người được gặp lại nhau. Thưa quý vị, cái giọt nước mắt đó ta gọi nó là của tâm sân, nhưng mà thật ra đây là cái giọt nước mắt đó để nó rửa cuối cùng của một cái tâm tham ái. Nó đã chuyển từ cái đối tượng mà nó đắm say bằng cái tham ái đây nè, bằng cái từ bi. Bởi vì sao? Thương cho anh chị của mình đó phải quạnh quẽ như vậy, quạnh quẽ như vậy đó, khổ đau như vậy mà mình nỡ lòng nào mình nhìn cho bằng được. Và cái giọt nước mắt đó, nó cũng rửa cái tham ái trở lại. Đây, Thu Nhớ không phải là người yêu của Thu Lý, không phải là của Thu Lý, không có thuộc về Thu Lý, và Thu Nhớ chưa bao giờ, chưa từng bao giờ là của Thu Lý, mặc dù Thu Lý đã yêu thầm nhớ dụng Thu Nhớ ngày đêm. Thu Nhớ đã thuộc về của chị Ba, mãi mãi là của chị Ba. Bây giờ cái giọt nước mắt đó rửa hết những cái niềm tham ái đó, rửa hết những cái khổ đau đó, để cái gì Thu Lý bước chân ra. Cái gì đâu, chuyển đổi, cũng một đối tượng này, cũng một cái tâm này, nhưng đã chuyển đổi rồi, cái tâm từ nó phát sinh, cái tâm bi nó phát sinh. Bởi vì sao? Đừng để âm dương cách trở, chị Ba mình và anh Tư cần phải gặp nhau ngay trong lúc còn sống này nè, để cho nó thỏa một cái niềm nhớ nhung, để cho nó chấm dứt một cái sự dằn vặt ở trong tâm của mình. Tại sao mình đã không làm điều đó? Bây giờ dì đã làm được rồi, cho nên cái giọt nước mắt khi dì bước ra khỏi cửa, nó đã rửa tất cả những cái khổ đau, nó rửa tất cả những cái pháp bất thiện, và dì trở về trong một cái sự thanh tịnh. Bây giờ dì Thu Lý trở, dì Thu Ba trở về, anh Tư Nhớ anh mới hỏi cái thằng mà con nuôi của anh, anh hỏi lụm lụm: phải trở về thiệt không mày? Thiệt vậy không mày? Có đúng vậy không hả mày? Quả nhiên là nó vậy hả mày? Và gió nó thổi lạnh trong cái trời quang quanh, cái trời không có một người đàn bà săn sóc, và nó thổi lạnh ở trong cái trái tim anh, và cho trong bếp đó, nó bắn vào trong cái niềm đau khổ của anh như trà sát vào trong đó. Không biết cái cuộc gặp gỡ này rồi sẽ ra sao. Khi mà ba người đó đến gặp nhau thì anh Tư Nhớ quá ngỡ ngàng, và cái người phải bộc trực mà, cho nên mới nói với lại chị Ba Thu Lê: đâu phải là em Thu Lê của tôi, em Thu Lê đâu có mặt thù lùn gì nè. Và như vậy là ba người mới đau lưng nhẹo nè, khóc nó khóc cho cái gì? Khóc cho cái tuổi thanh xuân nó đã qua rồi. Nó khóc cho cái gì? Khóc cho tư nhớ đã bỏ hết một cái cuộc đời của mình á, để đuổi theo một cái hình bóng nó đã khuất lấp rồi. Nó đã vô thường nữ vậy, nó đã biến đổi rồi, nó đổi thay rồi, tất cả nó đã đổi khác rồi. Nhưng mà tư nhớ cứ giữ lại trong tâm cái hình bóng cũ. Hiểu gì không? Trong cái ý này, nó giữ lại cái cảnh là cái cảnh cũ, nó ôm chặt lấy cái cảnh cũ. Và nó tiếc nuối gì? Nó tiếc nuối một cái quá khứ. Hồi nãy chúng ta nghe trong kinh ấy, trong kinh có nói là không có tiếc nuối, không có tiếc nuối các cái pháp quá khứ. Là bởi vì sao? Vì trong tâm của tư nhớ mong muốn một cái cuộc gặp gỡ đó để quan hệ với pháp tương lai. Nhưng mà khi cái pháp tương lai đó hiện trở về đó, nó không phải là một cái niềm quan hệ. Em tư lê của tôi, vợ tư lê của tôi, không phải là cái người đàn bà sang trọng này, mập mạp trắng trẻo đeo toàn đồ nữ trang này, không phải là em thu lê của tôi. Em thu lê của tôi ngày 20 tuổi cũng lam lũ như tôi, nó cũng là một cái cô gái quê thuộc về tôi. Cho nên ở cái pháp hiện tại này đó, người tu tập á thì quán chiếu nó để mà thấy biết mà nhàm chán nó. Nhưng mà đổi danh tư nhớ là sao? Bất mãn với pháp hiện tại. Người xuất hiện đây không phải là cái người tôi đã hằng nghĩ tới, tôi đã hằng ấp ủ trong tâm và tôi đã hằng gìn giữ nó như là một cái hỷ lạc mà tôi ấp ủ để chờ ngày thọ hưởng. Không có điều đó. Cho nên giọt nước mắt nó đã rơi xuống. Một đời nó đã kết thúc rồi, tuổi nó đã già rồi. Còn cô A Thu Lê bao nhiêu năm sống ở bên xứ người, đầy đủ cái phước báo vật chất, nhưng trong tâm dằn vặt một cái nỗi nhớ thương, làm sao có thể quên được cái người chồng nghèo khổ nhưng mà đầy ắp một cái tình thương đối với mình. Làm sao quên được cái tội ác vì mình nghe lời mẹ mình đã giết chết một đứa con. Làm sao trong lòng không vừa thương mẹ lại không vừa cay đắng, không biết tại làm sao mà mẹ mình đã cư xử như vậy, và bây giờ mình đã ra cái nông nỗi này. Bây giờ trở về đấy, có thể nào mình buông bỏ một cái đời sống đầy đủ ở bên xứ người để sống với cái âm tư nhớ bây giờ đã già quắt queo lại, và cái tâm không còn hồn nhiên như xưa nữa mà chất đầy cái sự sân hận và cái nghèo khổ đã đưa anh vào cái chỗ của một cái đời sống nó cùng mòn, có thể nào kết hợp lại được không? Cho nên cái giọt nước mắt nó rơi xuống. Tôi nghĩ trong cái đoạn kết này đó, chỉ có một người thanh thản thôi, mặc dù cái người đó cũng cùng khóc với hai người kia. Nhưng giờ đây đó, cái khóc đó là để gì? Để mà chuộc cái lỗi của mẹ mình. Để mà, như tôi đã nói lúc nãy, là để xóa đi, để quên đi, là cái việc này nè, mình đáng lẽ phải làm sớm hơn. Nhưng cái niềm thanh thản nó ở lại với dì Thu Lý, bởi vì dì đã nhẹ nhàng thoát khỏi một cái sự mà quấn quýt giữa ba người đấy nè. Đó, cái tham ái nó gì đó đã được cắt rồi, dì đã được đi ra một cách nhẹ nhàng. Dì đến chùa, dì làm công quả, dì không được nghe pháp Phật, nhưng mà cái trong tâm gì đó, vì sao mà dì thoát ra được cái khổ đau? Bởi vì cái từ ái. Cho nên á, đối với một cái đối tượng mà hơn 20 năm dì bám chặt vào đó, bây giờ chỉ có một phút thôi, một cái sát na thôi, cái từ tâm nó khởi lên, dì chuyển được là nó đổi thay cả một cái cuộc đời. Như vậy quý vị thấy không? Một cái chuyện ngắn chỉ có 9 trang thôi, nó là cả 3-4 cái cuộc đời, 5-6 cái cuộc đời trong đó. Truyền biến trong cái gì? Truyền biến trong cái yêu và cái khổ, chỉ có thế thôi. Nhưng mà cái gì thoát ra được? Từ ái sẽ đưa chúng ta thoát ra được. Xin mời quý vị. Xin mời quý Phật tử hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.